Thánh Vương, chương 1196, Sứ giả môn phái 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1196, Sứ giả môn phái 2. Đúng, ở trên ngọc bích còn sót lại của yêu sư, có khắc rất nhiều cấm kỵ thuật của yêu tộc chúng ta, chỉ cần yếu tộc tu luyện tới cảnh giới thần đều có thể đi quan sát. Chẳng qua, người xem xê thuật này trên ngọc bích đều bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. Tiểu tử này là nhân loại, nếu như đi xem, thì khả năng bị tẩu hỏa nhập ma còn lớn hơn nữa, bản thân ta có thể hướng dẫn hắn đi trước. Quỷ diện thần hầu nở nụ cười ha ha, ở một nơi thần bí của yêu tộc còn sót lại một khối ngọc bích của yêu sư vô thường. Ở thật sâu trong sơn cốc trên ngọc bích này có khắc cách bồi dưỡng tâm ma, lớn mạnh tâm ma như thế nào? Đến cuối cùng là pháp môn vô thượng chiến thắng tâm ma. Đây là phương pháp đánh sâu vào quan khẩu, đáng tiếc không có ai tu luyện thành công. Rất nhiều yêu tộc cũng nghĩ, đây chỉ là một ý tưởng còn sót lại của yêu sư vô thượng, mình cũng không có luyện thành, bởi vì năm đó yêu sư vô thượng cũng bị chết đi do tẩu hỏa nhập ma. Tất nhiên là thần nữ xả và quỷ diện thần hầu kia không dám đi. Chẳng qua, bọn hắn không dám đi, nhưng vẫn có thể nói tin tức này cho Dương Kỳ, để cho Dương Kỳ đi. Một khi Dương Kỳ tẩu hỏa nhập ma, bọn họ có thể nhận được bí mật trên người Dương Kỳ. Người phi thăng chắc chắn sẽ có một vài bảo bối ở trên thân thể. Bởi vì kiếp số, rất nhiều chí bảo của thần giới đều lưu truyền tới trong thế tục. Người phi thăng đều là người đứng ở đỉnh trong thế tục, nếu như chiếm được một chỉ bảo, lại rửa sạch uế khí trên người chí bảo ở thần giới, rồi luyện ra thần thông linh trong nó thì đây tuyệt đối là sở hướng vô địch. Toàn bộ đều ở trong. Trong truyền thuyết, binh khí của 72 vương năm đó đều di lưu không ít ở trong thế tục, nhất là thôn thiên thế tục. Tiểu tử này là người phi thăng, không? Nếu như ta có thể đạt được một trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Bản không phát huy ra được thống xà tộc chúng ta mới có biết trên người của hắn có hay đối có thể hùng bá vô địch. Người trong thế tục kia căn của thôn thiên vương phủ lục chỉ có huyết tinh túy của thôn thiên vương. Thần nữ xà thở dài trong lòng, nếu như có thể, đừng vọng tưởng người phi thăng lên con dễ dàng. Chúng ta muốn thoát khỏi thần giới, tới hạ giới là chuyện không có khả năng, nhân thần pháp tắc chính là pháp tắc lớn nhất của thần giới. Quỷ diện thần hầu nói. Chẳng qua, người phi thăng đều có nhiều hoặc ít chí bảo của thần giới ở trên thân thể thì đều là chuyện thực. Đây cũng là nguyên nhân tại sao những người phi thăng kia lại được hoan nghênh như vậy, chủ yếu là để tranh đoạt chí bảo thôi. Ta xem trên người tiểu tử này chắc chắn là có chí bảo, nhưng có thể là của Phật môn, Phật đầu mà hắn dùng để trấn áp ta chính là vô thượng khí công của Phật môn diễn biến ra. Hắn có Phật môn chí bảo cũng không phải là không thể được rơi vào trong tay những người thế tục này. Thật là người tài giỏi không được trọng dụng a, hai đại yêu thần cứ tiêu sái như vậy, trực tiếp mang đi rất nhiều yêu thú đại quân. Trong khoảng thời gian ngắn, lại gió êm sóng lặng, gió yêu ma thu liếm, cả vùng đất cũng không còn chấn động nữa, lần thú triều này đã qua. Chẳng qua thú triều bộc phát trong phạm vi lớn, trên đại lục này rất nhiều địa phương còn đang bộc phát nhưng ở hầm vẫn an toàn mà thôi. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên hầm số 1, nhạc trưởng lão kia lại cảm thấy đại trận rất nhẹ nhàng, thì rất nhiều yêu thú đã rời đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như yêu thần của yêu tộc cũng đến, thì hắn sợ rằng còn phải ngăn cản khó khăn một chút, nhưng thủy triều yêu thú cứ rời đi như vậy, cuối cùng là tại sao? Hắn cũng không rõ, chẳng qua, đây là chuyện tốt. Thúc thúc thúc thúc, yêu thú đại quân đã lui đi, chúng ta an toàn rồi. Nhạc sư huynh chạy tới nói to, nhóm dịch lãng khách thánh vương. Không thể phớt lờ, nhạc trưởng lão vung tay lên, ra lệnh các đại đệ tử phải luôn sẵn sàng trận địa đón quân địch, phải đợi đến trời sáng, nếu thú triều con không tới, thì mới thật sự là an toàn. Dã thú sẽ không tiến công khi trời sáng, chỉ tiến công lúc đêm tối. Bởi vì khi trời sáng, ánh sáng cực nóng sẽ có thể khiến cho dã thú chết đi trên diện rộng. Mọi người đang đợi, sau mấy canh giờ, đột nhiên trên trời chuyển hóa. Trong nháy mắt, dường như mọi người ở sâu trong hàn băng tới tròn dung nham hỏa lò. Trời đã sáng, ánh sáng trắng nhấp nháy, nóng vô cùng, dường như muốn trực tiếp đốt người như đốt cây nến. Dã thú đại quân còn không có đi tới, tất nhiên là đã vượt qua thú triều hữu kinh vô hiểm. Người nào cũng không biết, đây thật ra là công lao của Dương Kỳ, nếu chuyện này để cho môn phái biết thì có thể gia tăng một ít giá trị chiến công. Nhưng hiện nay Dương Kỳ không có chứng cớ cũng chỉ có thể khiến công lao này trôi qua. Tốt lắm, chuyện này đến đây chấm dứt, nhạc trưởng lão cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện ngày hôm nay không thể để cho môn phái biết, để thêm một ít thời gian, môn phái sứ giả đến, hỏi thăm chuyện này, ngươi phải nói là đồng tâm hiệp lực cùng nhau đánh lui thú triều, đã biết chưa? Hiện nay, ta phải đi về, xem lần này sứ giả đến đây kiểm tra đối chiếu sự thật là ai, hy vọng có thể tạo một ít quan hệ. Nhưng sứ giả kiểm tra đối chiếu sự thật là tồn tại độc lập, mất hết tính người, thiết diện vô tư, chỉ xem cống hiến bao nhiêu cho môn phái. Lần này, ngươi phải chuẩn bị tài phú nhiều hơn, biết chưa? Dạ, nhạc sư huynh nhìn thấy thúc thúc muốn rời đi, không cam lòng nói. Dương Kỳ kia, web 411.421 cho hắn tiêu giao, chờ danh tiếng đi qua. Ta sẽ phát động mầm mống thần lực kia, để cho công lực của hắn suy thoái. Dương Kỳ này đã không có gì, tạm thời để dù sao hắn tu luyện cũng là tu luyện cho ngươi. Hắn ngày ngày khổ luyện, ngươi càng có lợi nhiều hơn. Nhạc trưởng lão nói, sợ cái gì, đúng, thúc thúc nhắc nhở phải. Nhạc sư huynh cũng nở nụ cười, đã nhìn thấy nhạc trưởng lão bước vào trong truyền tống trận rồi biến mất. Dương Kỳ, lần này, ngươi chết chắc ít ngày nữa ta sẽ thành thần, mà ngươi vĩnh viễn không cách nào thành thần. Còn không biết là ai chết chắc, lúc này, tất cả trên ngọn núi hầm số 1 cũng bị Dương Kỳ thu hết vào mắt. Hắn vung tay lên, nhất thời ở trên vách tường xuất hiện một đạo thủy kính, phía trên hiện ra nhất cử nhất động của nhạc trưởng lão, thậm chí ngay cả tâm lý đối phương cũng nhất thanh nhị sở. Ngoài ra, nhất cử nhất động và tâm lý của hai thần yêu tộc kỳ cũng hiện ra, của bọn hắn lại càng rõ ràng vô cùng. Hoạt động chẳng qua, Dương Kỳ thi triển ra thần thông thiên thần diệt ngục chủng ma thai, khống chế cả ba hạ vị thần này, cũng có một chút cố hết sức, tinh thần lực tiêu hao rất lớn. Dù sao hắn còn không có thành thần, mặc dù thần cách của ba thần này chỉ là 1-1-2, nhưng dù sao cũng là thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước không quan sát, để cho những ma thai này tự động trưởng thành. Dương Kỳ huy thủy kính, rồi sau đó gọi Trương Cự Phòng đến, trục xuất những quảng chủ của hầm khác để cho bọn họ rời đi hết, mang theo thợ đào mỏ và tài phú của mình. Quả nhiên là không lấy một thứ gì của bọn họ, hắn khổ cũng tu luyện vào trong tầng sâu nhất, mà hắn bồi dưỡng ma đầu của mình, hắn vẫn không dám tùy tiện hành động. Một khi bồi dưỡng tầm ma thì không cách nào khu trừ, bước đầu tiên trong lúc tu luyện chính là tùy loại bỏ tạp niệm, luyện hóa tất cả tạp chất tu thành thần vô thời lượng. Lúc tu luyện, không được hiện ra tạp niệm trong lòng nếu có một chút xíu tạp nhóm dịch lãng khách thánh vương hong thát công vip vanden. VN mộng nhập thần cơ niệm cũng sẽ có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, chứ đừng nói là bồi dưỡng tâm ma của mình. Huyền còn thuộc tu bí của hiền giả chi tượng trấn ngục kinh và thánh vương đại pháp, tìm hiểu ngọc và vạn kiếp bất phôi thể, dần dần nhập định. Thì đi cùng người chỉ định yêu thần, làm ăn đổi lấy vật liệu. Còn cho nàng anh nhi kia không ít thần thông, khiến cho nàng hạ của hắn hắn truyền thụ và Trương Cự Phòng thành trợ thủ đắc lực của mình. Một người giám thị nam thợ đào mỏ và nam đệ còn lại cứ như vậy, cả chuyển ngay ngắn cũng khoái mỗi ngày đều thu được đại lượng tài phú. Thậm chí, hắn còn chọn lựa ra một là giám thị nữ thợ đào mỏ và nữ đệ tử. Tử, người vận mỏ rõ ràng, hợp tác làm ăn với yêu tộc trá, vài đệ tử có tin tương, hợp thành một thương hội thánh vương nho nhỏ, bắt hội cần thể đầu truyền bá rất nhiều thành trấn ở phía ngoài hầm. Mặc dù mở thương sau đài rất lớn, nhưng lấy thân phận đệ chính thức phong thần môn của không sinh ra lợi ích xung chuyện. Tử chỉ cần sẽ không cũng đi gây Dương Kỳ, ngoại nhân đầy đầu cũng quy củ nội bộ của phong thần môn vô cùng xâm nghiêm, trong đệ tử nghiêm cấm tàn sát lẫn nhau. Nhưng nếu một ngoại nhân khi dễ phong thần môn, thì giết bao nhiêu người đều không có co ột với một vài đại thương hội, thì vấn đề tất cả đều có môn phái gánh cho ngươi, nếu như ngoại nhân vẽ, lúc muốn bắt là diệt môn diệt phong thần môn, thì đúng là chọc vào tổ ong vỏ hàng năm, mỏ núi được đưa tới đại diệt tộc. Lượng cao 28 ăn của bọn hắn xung đột cùng đệ tử của phong là bởi vì thần môn diệt liên tu hành lớn, đệ dưới chướng tụ ở trên thân ba môn, rồi bị bắt làm đầy tớ. Tháng, Dương Kỳ nhìn thấy mỏ xây dựng càng lúc càng ngày càng mạnh, số mệnh ngưng tụ, hội của mình. Lúc nào hắn cũng đắm chìm trong một loại vinh tử tu hành cũng càng thể quang. Cảnh nghĩ tiếp này tu hành bình chạp không đột phá dụ tiếp tục tu hành cũng cảnh khó khăn như vậy. Phân tâm tới tớ cũng lên bị cảnh sứ giả, tiên liên lạc vốn tiến vào cho nên không trong sứ nhất chính phẩm, sứ ở chuông mãnh đang lần này, sướng trong cũng linh phụ thân, Dương nhiệm vụ hắn giả kia dễ chuyện, thần khiến đạt hắn cuối cùng cũng cảm nhận được vinh quang của chư thần. Tới bình cảnh, thành thần cao, hắn chậm thăng bình cảnh này, uổng công tấn thăng thành ý chí cấp chí không cách nào tăng tới mình lại vượt qua bình công lực cũng hắn không nghĩ trưởng nữa. Chẳng qua ưu ái của đại nhân vật, lấy sinh thủy khởi, đến lúc thể đã thành thần, những đó chắc cũng gần thành rồi. Tấn là giả vào giả môn là nhìn thi, các ngươi của đều tổng thể sử dụng thân, bây đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt Dương tiếng sẽ thời từ có phương bộ của Bích Giờ Dương phái thu nhiệm kỳ vung Beteru kỳ điểm tất trong hầm chuông kỳ tính giá quản lý ra cả năm, là lạc phạm người này thần, những phong mặt mục Dương nhân. Còn có chu như thế nào? Song phương đã mất đi thức liên lạc nhưng dường như những người này đã thần môn, là bên trong một thần quốc to lớn, những người được sự bất kỳ liên lạc gì? không gấp này đều chiếm tuệ của bọn hắn, có thể hòa đồng phong thể sẽ cho chắc chắn mình trợ giúp lớn nhất. Phạm thần rất có khác, thành thần cũng không khó khăn đột như mình, nhiên, tiếng tình nói chuyện, cứ ứng phó Vít Văn Đần. VN cũng chí có người đến chính của huống vừa một thậm vang mỏ vụ trị chiến cả cũng động, sẽ lấy trước. Xa, phát số một truyền ra, mỏ tốt vào, cũng là xem mỏ, chỉ lại đến, trước công hong thắt công mộng nhập thần cơ chảo, trên tay của chí còn thưa lợi thạch chi con un lấy là tiếng sét tình cần có thể ngươi của biết là sứ giả môn phái đạt thịnh vượng. Ra ra khoáng rồi nói sau. Không nên cử động, thạch chuông hoan nghênh có sự vui thần huống của cầm cho đi tới. Mỏ, nhưng quan trọng ra đủ khoáng thạch và cống môn phái. Hắn cấp chư hầu, nhuận đã có thêm đầy đủ Ulrich rất lớn, có thể cấp xa cấp đế ta đi hầm số 1, đón đỡ một túi. Một túi này thể hoàn thành có tặng lễ. Vương, chư hầu, nếu như những sứ không dễ nói nếu như, cách chương.